Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 227, giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy, ngoài thành trong núi trên đường nhỏ, Phù Ngao kéo một phát dây cương, ngừng lại dưới hông thớt ngựa, đưa tay hướng phía trước một chỉ. Căn cứ ta nhận được tin tức phía trước chỗ kia trang viên tựu có giấu một đám tôn vô bệnh bên người nhân. Nhóm người này thực lực tuy là không cao, nhưng toàn thân là độc người bình thường thật đúng là không dễ dàng cầm xuống. Đa tạ, Mạc Cầu chắp tay, mã tốc không thay đổi, thẳng tắp hướng phía trang viên trùng kích. Mạc huynh, Phù Ngao hơi biến sắc mặt, vội la lên, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, không cần vội vàng như thế, chờ người phía sau tới lại động thủ không muộn. Yên tâm, bọn hắn không trốn được. Không cần, Mạc Cầu thanh âm lạnh lùng, làm phiền Phù huynh ở một bên áp trận, Hứa Việt ngươi theo lên. Vâng, công tử, Hứa Việt đại thanh hẳn là, mãnh dục ngựa nhanh từ Phù Ngao bên cạnh thân nhảy lên mà qua. Các ngôi, Phù Ngao nhíu mày, là hạ cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ra tốc đi theo. Hắn thực lực bất phàm, nhưng địa vị tôn quý, nếu không phải Mạc Cầu là tương lai muội phu thậm chí đều không cần theo tới. Càng là khinh thường cùng một chút đào phạm chém giết, không phải sợ mà là ghét bỏ ô uế mình tay. Mắt thấy Mạc Cầu toàn thân sát ý trùng kích trong lòng kỳ thực có chút bất đắc dĩ, cũng có mấy phần lo lắng. Thớt ngựa gấp chạy, một lát liền tới trang viên. Hô, Mạc Cầu mã tốc chưa giảm, sắp đến phụ cận thân thể đột nhiên đằng không, nhảy lên thật cao bay thẳng đình viện. Thân ở giữa không trung, trường bào phi dương, lắc thân đằng không mấy trượng. Bất quá ba người như thế gióng trống khua chiêng, móng ngựa trận trận, trong đình viện nhân tự nhiên sớm có phát giác. Người nào, động thủ, ám khí chào hỏi, nhưng nghe tiếng giống liên tục chỉ một thoáng, vô số phi tiêu, kình tiễn, xanh đậm tử, khói độc cùng nhau tiến lên. Thế công lít nha lít nhít cơ hồ bao quát nửa bầu trời. Bạch thân ở giữa không trung, Mạc Cầu thân hình cấp tốc biến hóa, phía sau như cắm như cánh chim run run trường bào, lệch một ly, rượu đến hào điên trước đến giờ tập thế công trong khe hở xông ra, điện thiểm rơi vào đình viện. Hậu phương, Phù Ngao hai mắt sáng lên, hảo khinh công, nghe đồn Mạc đại phu ngoại trừ y thuật cao minh, trả người mang tinh diệu khinh công, hôm nay gặp mặt mới biết lời ấy không giả. Sát, Hứa Việt hét lớn, theo sát Mạc Cầu sau lưng, cầm trong tay trường thương vượt qua tường cao. Còn chưa rơi xuống đất đằng sau đi theo Phù Ngao đã là phát sau mà đến trước nhẹ nhàng rơi vào một bên. Hai người dựng ở góc đình viện, biểu lộ cũng là trì trệ. Nhưng gặp giữa sân bóng người lấp lóe, Mạc Cầu thân hóa long quyền kiếm quang nhấp nháy, như cắt lúa bàn hướng phía trước quét sạch. Các loại thế công, bất luận là phi đao ám khí, vẫn là nọc độc trường yên, thậm chí cận thân thế công cũng không thể tới gần quanh người hắn một thước. Chân khí ngoại phóng, hộ thân chân kinh, kiếm ảnh lấp lóe, như chịu chết Diêm La Thiếp, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một người ngã xuống. Cho dù là người mang chân khí nhập lưu cao thủ cũng không thể tại dưới tay hắn đi đến một hiệp. Oanh, phía trước cánh cửa đột nhiên toái liệt, hai người bóng người từ đó xông ra, đều cầm binh khí hướng Mạc Cầu hung hăng đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất phụ nhân cầm trong tay trường tiên, bóng roi xoay tròn thành hoàn, lặp đi lặp lại không ngớt quật hư không nổ vang liên tục cứng rắn vách tường tới vừa chạm vào cũng là trong nháy mắt vỡ nát có thể thấy được lực đạo chi hung ác. Một người khác một tay cầm đao, sắc mặt âm trầm, trường đao run rẩy chính là Phô Thiên Cái Địa đao ảnh. Nhị lưu cao thủ, hai người tuổi chừng 4-50 cũng là thân kinh bách chiến hạng người, chém giết kinh nghiệm phong phú, lẫn nhau phối hợp ăn ý, này tức liên thủ đánh tới, liền xem như Phù Ngao, cũng không nhịn được sắc mặt ngưng tụ. Tiểu, si, kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Mạc Cầu thân như quỷ mị, vô định kiếm tìm khe mà vào, như đầu bếp dóc thịt trâu, trong nháy mắt mở ra hai người cổ họng. Dưới chân nhất chuyển, xuất hiện tại phía sau hai người. Phù phù, thi thể rơi xuống đất. Phù Ngao thanh âm im bặt mà dừng, biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ nhìn về phía Mạc Cầu, đôi mắt điên cuồng loạn động. Tựu liền Hứa Việt tuy là ngờ tới tự gia công tử ẩn giấu đi không ít thực lực cũng là trong lòng ngạc nhiên. Mạc Cầu biểu lộ đạm mạc, còn có chỗ nào, ai, Phù Ngao há to miệng ý thức cơ hồ trống rỗng, chần chờ một chút mới nói. Có một nhóm nhân, chính đi về phía nam trốn, Tử Dương môn nhân phái truy binh, bất quá đều vô công mà trở lại, cách nơi này cũng không xa. Đi, Mạc Cầu thu kiếm, nhảy ra trang viên, Phù Ngao thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quét mắt giữa sân mười mấy bộ thi thể, ánh mắt tại đây co rụt lại. Vừa mới dùng bao lâu, tựa hồ, bao nhiêu hô hấp, sát, ngăn lại hắn, cùng một chỗ động thủ, trên quan đảo tiếng kêu, giết, dầm trời, nhưng này tiếng gầm gừ bên trong, nhưng lại có rõ ràng ý sợ hãi. Tựa như không như thế, tựu liền ý niệm phản kháng đều đề lên không nổi. móng ngựa vội vã, Mạc Cầu người khoác hắc bào tại một đám người cưỡi bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, mỗi một lần kiếm quang lấp lóe, đều nương theo lấy một người mất mạng. Bất luận là luyện thể võ giả, vẫn là nhập lưu cao thủ, thậm chí chân khí ngoại phóng nhị lưu cao thủ, không một người có thể trên tay hắn đi qua một chiêu. Kiếm xuất mệnh tiêu, đều không ngoại lệ, sau lưng hắn, từng cỗ thi thể nằm trên mặt đất an bình bên trong lộ ra một cỗ quỷ dị kinh khủng. A, ta liều mạng với ngươi. Một người đè nén không được sợ hãi trong lòng, phấn thanh gào thét trên thân cổ độc sâu bọ bay múa, lao thẳng tới Mạc Cầu. Bạch kiếm quang hiện lên, bay múa sâu bọ lặng yên từ đó tách ra, đánh tới người kia, mi tâm cũng nhiều là một điểm đỏ thắm. Phù phù, thi thể rơi xuống đất, đây cũng là một vị người mang chân khí độc đạo cao thủ, tại Mạc Cầu trước mặt đúng là không chịu được như thế một kích. Trốn, hướng trong rừng trốn, tách ra trốn, đừng ở trên đại đảo. Có nhân giống to, đám người lúc này phân tán, bỏ mạng chạy trốn, không có người nào dự định tới liều mạng. Hậu phương thi thể chính là những người kia kết quả. Hừ, Mạc Cầu hừ nhẹ thân thể tới lóe sáng lại nhấp nháy, mỗi lần đuổi kịp một người chính là một kiếm giải quyết tính mệnh. Bất quá thời gian nháy mắt ngoại trừ số ít người trốn vào rừng rậm tu vi không đủ giả đều mất mạng. Hô, trường bào phần phật thân hình của hắn cũng xông vào rừng rậm. Hứa Việt, hậu phương tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, Phù Ngao ánh mắt phức tạp đảo qua thi thể trên đất. Công tử nhà ngươi, đến cùng là tu vi gì? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Việt há to miệng nói, hẳn là không cao a, không cao. Phù Ngao thở dài, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa, lấy Mạc huynh hiển lộ thực lực sợ là Tiềm Long Sồ Phượng bảng trước tam cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Phù công tử tại hạ xác thực không biết, Hứa Việt cũng có chút im lặng, nói. Ngài cũng biết công tử nhà ta nhất trực lấy y thuật xưng danh cũng không có tác dụng gì võ cơ hội. Ta chỉ biết công tử thực lực không yếu, nhưng xác thực không ngờ tới, vậy mà. Sẽ mạnh như vậy, hắn trải qua mấy năm này điều dưỡng tu vi đã khôi phục đến nhị lưu cảnh giới, nhưng vì giúp đỡ. Nhưng hiện nay, đừng nói hắn tựu liền Phù Ngao đều không xen tay vào được. Tốt a, Phù Ngao tay mò cái cằm như có điều suy nghĩ. Y võ song tu cả hai vậy mà đều có thành tựu như thế này, Mạc huynh thật là khiến người ta ra ngoài ý định. Thậm chí, nếu không phải tận mắt nhìn đến Mạc Cầu khoác người khoác phong, hắn đều không nguyện tin tưởng cái này là sự thật. Bất quá, Phù Ngao ánh mắt lấp lóe, chậm tiếng nói. Mạc huynh thi triển kiếm pháp ngược lại để ta nhớ tới một cái tin đồn bên trong sớm đã thất truyền kiếm pháp. Nha, Hứa Việt hiếu kỳ xem ra, kiếm pháp gì, nhất thời đến nhớ không nổi danh tự. Phù Ngao ngẩng đầu, bất quá ta nhớ được môn này kiếm pháp danh xưng có thể một kiếm phá vạn pháp một khi tu thành gần như không địch thủ. Chỉ bất quá, mấy chục năm qua chưa hề có nhân tu thành. Thế gian lại có bực này kiếm pháp, Hứa Việt trên mặt rung động, lập tức gật đầu nói. Thật là có khả năng, công tử kiếm pháp siêu phàm, khinh công kinh người, nhưng hiển lộ tu vi xác thực không cao. Chân khí ngoại phóng, nhị lưu cảnh giới, ở vào tuổi của hắn đã không tệ. Phù Ngao lắc đầu, hai lỗ tai đột nhiên run lên. Có cao thủ, trong rừng rậm, Mạc Cầu dừng bước lại, nhìn về phía đối diện. Ở nơi đó, một vị thân mang tựa như thất thải băng gấm mỹ mạo phụ nhân trì trượng mà đứng, sắc mặt ngưng trọng. Vô Định Kiếm, Miêu phu nhân, hai người bốn mắt tương đối, hư không sát cơ như nước sôi trào. Miêu phu nhân, chính là lúc đầu Tôn Vô Bệnh mang tới mấy vị cao thủ một trong, cũng là cho dược cốc chúng nhân chủng hạ toàn tâm cổ kẻ cầm đầu. Thậm chí, lúc đầu nếu không phải Tôn Tuyệt Tâm lấy dược cốc chúng tính mạng người bức bách Lý Ẩn cũng sẽ không nhường ra chức trưởng môn. Cũng sẽ không có hôm nay. Sư phó, Miêu Đông Nhi chỗ Miêu phu nhân sau lưng, nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngay tại vừa mới, bất quá mấy hơi thở công phu, nàng mấy vị sư tỷ muội đã vĩnh viễn nằm trên mặt đất. Kẻ cầm đầu chính là đối diện vị này người áo đen. Dù cho tự gia sư phó liều mạng chặn đường cũng khó có thể ngăn cản, thậm chí chính nàng đều kém chút trúng chiêu. Nghĩ không ra thời gian qua đi hơn 70 năm, trong truyền thuyết Vô Định Kiếm kiếm pháp, vậy mà tại đây xuất thế. Miêu phu nhân nắm chặt trong tay hắc thiết trượng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Các hạ đến cùng là ai? Người đòi mạng ngươi, Mạc Cầu hừ lạnh cũng không hai lời nói, thân hình điện thiểm xuyên ra một kiếm đâm thẳng. Kiếm pháp của hắn cảnh giới, sớm đã đi vào hóa cảnh, nhất cử nhất động, đều có nhanh như thế sét đánh lôi đình, bái như khó thắng chi uy. Kiếm xuất Miêu phu nhân trong lòng chính là phát lạnh. Các ngôi đi trước, sư phó, đi, giống to một tiếng, nàng vung trượng trước kích chân khí phun trào bên trong, một cỗ khổng lồ hấp lực đột nhiên sinh sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng làm cho Mạc Cầu kiếm thức không bị khống chế nghiêng. huyền từ tinh thiết, trong tay nàng thiết trượng chính là lấy huyền từ tinh thiết rèn đúc mà thành, chân khí tràn vào, có thể hút, có thể khiển trách kim loại chi vật. Cũng là bởi vì đây, mới khiến cho Mạc Cầu Vô Định kiếm chưa hết toàn công. Đinh, kim thiết va chạm, hai người thân hình giao thoa, kiếm ảnh nhấp nháy, bóng trượng bay múa, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Đát, đát, Miêu phu nhân lui về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, một đoạn ngắn tay bay xuống mặt đất, trong lòng càng kinh. Ngươi vậy mà không sợ cổ độc, không phải không sợ, mà là các hạ cổ độc quá yếu. Mạc Cầu hừ nhẹ tại đây cầm kiếm ép lên. Bất luận hấp lực vẫn là bài xích tuy là biến hóa quỷ dị, nhưng cuối cùng có dấu vết mà lần theo, Vô Định kiếm tự cũng có thể phá, chỉ bất quá lần đầu đụng phải, hơi phiền phức chút mà thôi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Miêu phu nhân mặt lộ dữ tợn, đối diện cuồng nhào, đồng thời toàn thân chân khí điên cuồng hướng thiết trượng tràn vào, đem trong binh khí lực lượng nguyên từ phát huy đến cực hạn. Ông, to lớn hấp lực thậm chí để đột kích Nguyễn kiếm vì đó biến hình, vặn vẹo cơ hồ hiện ra băng liệt hình dạng. Chết, đối thủ binh khí như thế yếu ớt cũng làm cho Miêu phu nhân đại hỉ, là hạ một tay cầm trượng, một tay lòng bàn tay uẩn độc hướng phía Mạc Cầu hung hăng đánh tới. Đối với cái này, Mạc Cầu lại là mặt không đổi sắc, chỉ là đạp chân xuống, năm ngón tay nắm tay tới đánh tới. Hắc sát chân thân, đại hắc thiên quyền pháp, còn có, Vô Định kiếm, quanh thân kình lực điên cuồng phun trào, cùng trong chốc lát tràn vào quyền pháp, vô tận cự lực ngang nhiên đánh vỡ hư không, phát sau mà đến trước rơi vào đối thủ khuỷu tay, dư thế tiếp tục đánh phía ngực. Bành, một tiếng vang trầm, không khí chấn động nhất cái rách dưới thân thể tàn phế cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Nhìn trước mắt thi thể, Mạc Cầu biểu lộ băng lãnh. Ai nói cho ngươi, Vô Định kiếm pháp nhất định phải dùng kiếm. Âm Lạc ánh mắt ngoại rời, hướng phía kia mấy đạo hốt hoảng chạy trốn thân ảnh nhìn lại. Cách chương.